Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198, chương 197 dự trữ lương sở thầm tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Ánh mặt trời chiếu ở đôi mắt thượng, làm hắn không khỏi híp mắt, giơ tay che khuất chói mắt ánh sáng, ở một cái chớp mắt mờ mịt lúc sau. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở hậu viện trung đột nhiên mất đi ý thức. Có người từ phía sau gõ hôn mê hắn, buồn ngủ nháy mắt biến mất. Hắn cẩn thận ngồi dậy quan sát chung quanh cảnh tượng. Hắn đang nằm ở một trương trên giường lớn. Cách đó không xa cửa sổ đóng lại bức màn nửa nửa khai. Ánh mặt trời chính là từ nơi đó chiếu sao sao tới, phòng không nhỏ. Gỗ đặc sàn nhà. Nhìn qua như là một cái nhà giàu người phòng ngủ, trong nhà cũng không có người, cũng không có tang thi vẫn thường hàm hồ gào giống thanh. Phi thường an tĩnh, phảng phất không có vật còn sống, Sở Thầm xác định không có khác nguy hiểm sau. Ngồi dậy, chuẩn bị xoay người xuống giường, không nghĩ tới di động chân thời điểm, mới phát hiện chính mình mắt cá chân thượng thế nhưng xuyên một cái xích sắt. Xích sắt một khắc đầu khóa trên đầu giường thượng, cái này làm cho hắn sắc mặt biến đổi, cúi đầu bắt đầu nghiên cứu có thể hay không đem này ngoạn ý từ chính mình trên chân lộng khai, buộc. Ở mắt cá chân thượng xích sắt tựa hồ là dùng đặc thù tài liệu gia công quá. Cũng không phải thuần túy thiết chất, giam cầm ở mắt cá chân thượng vòng tròn càng là ở nội bộ ấn có giảm bớt thương tổn mềm tính miếng. Chêm, lật xem một vòng thế nhưng không có ổ khóa, thông qua vòng tròn thượng màn hình, Sở Thầm suy đoán này ngoạn ý rất có thể là cái điện tử khóa, cái này nhận thức làm hắn phi thường. Bực bội, chính suy tư muốn tìm cái gì thích hợp công cụ đem này ngoạn ý cậy ra thời điểm. Cửa mở cái kia đem hắn trói đến này khóa lên người rốt cuộc xuất hiện tay đều ngừng ở tấm cắp kích. Hoạt khí thượng, ấn hạ tay lại bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì tiến vào người đúng là hắn trong khoảng thời gian này tâm tâm niệm niệm Bạch Hiêu, Bạch Hiêu, Sở Thầm xuống giường tạch đứng lên, muốn đến gần nhìn xem đối phương, không nghĩ tới đối phương tốc độ so với hắn càng mau. Chờ Sở Thầm phản ứng lại đây thời điểm Bạch Hiêu đã đem hắn ấn ở trên giường. Đôi tay khóa lên đỉnh đầu không thể nhúc nhích nhìn chăm chú vào trước mặt mặt vô biểu tình Bạch Hiêu. Sở Thầm mới ý thức được, đối phương khả năng lại đã chịu cảnh tượng nội nhân vật ảnh hưởng. Nguyên lai mặc lam sắc đồng tử đã hắc tựa như vọng không thấy cuối vực sau. Liền như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú vào hắn, nhìn không tới chút nào tình cảm mơ siêu trong lúc nhất thời Sở Thầm cũng không dám động. Hắn muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Bạch Hiêu nghiêng đầu đánh giá hắn một hồi. Mới chậm rãi phủ sao sao dần dần để sát vào cho dù chỉ có một lóng tay khoảng cách Sở Thầm cũng không. Cảm giác được đối phương hơi thở, chỉ có một mảnh lạnh băng, nhưng là đối phương tựa hồ có thể ngửi được cái gì. Ở hắn cổ biên ngửi ngửi, tiếp theo mở ra miệng, lộ ra bên trong đã biến dị một miệng lợi nha. Thử thăm dò muốn cắn cổ hắn, Sở Thầm cả người căng chặt lên tùy thời chuẩn bị phản kháng. Trong tiềm thức hắn vẫn là cảm thấy đối phương sẽ không thương tổn chính mình, sắc nhọn răng nanh ở. Mảnh khảnh trên cổ quát tới quát đi, Bạch Hiêu hình như là ở tìm một cái thích hợp hạ miệng vị trí giống nhau. Kết quả cọ sát nửa ngày, không có cắn đi xuống, nhưng thật ra lộng Sở Thầm một cổ nước miếng, từ bắt đầu sợ hãi đến bị cọ ngứa. Hắn rụt rụt cổ, nhịn không được nhẹ giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Hiêu không có phản ứng hắn, chính mình cũng thực tức giận, mỗi khi muốn hạ miệng thời điểm đáy lòng tổng hội có loại cảm giác ngăn trở. Làm hắn muốn ăn rồi lại cắn không đi xuống, lặp đi lặp lại, cuối cùng thật sự cắn không đi xuống. Hắn có chút không tha ở đối phương trên cổ hung hăng toát mấy khẩu. Cũng coi như là nếm đến thịt vị, vẫn là lại dưỡng béo một chút lại ăn đi, sờ sờ đối phương gầy nhưng. Rắn chắc eo, Bạch Hiêu bất mãn mị mị nhãn, tạm thời buông tha Sở Thầm, từ hắn trên người đi xuống, lại một trận gió giống nhau ra cửa, lưu trữ Sở Thầm nằm ở trên giường đầy đầu dấu chấm hỏi. không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Bạch Hiêu lại một trận gió giống nhau đi đến. Bất quá lần này đối phương còn mang theo một cái bao cùng một con mèo, nhìn Bạch Hiêu đem một tay túi xách tinh thạch đặt ở trước mặt hắn, lại đem không biết khi nào biến thành than đen tiểu hắc miêu ôm tới rồi bên cạnh trên ghế. Tiếp theo bắt một phen tinh thạch đặt ở Sở Thầm trên tay. Nghiêm túc vỗ vỗ, từ đầu đến cuối bỏ qua hắn hỏi chuyện lại lần nữa đi ra ngoài. Hơn nữa đóng cửa lại lần này không có lại trở về, so với đêm qua chân ái phấn làn đạn. Này sáng sớm hôm sau kính bạo hình ảnh nháy mắt liền bậc lửa người xem nhiệt tình. MM, hành đi, nói CP danh là gì tới? Ta khái, khụ khụ, còn không có giao lưu liền gặm thượng. Chủ bá nghiêu phê, hi hi hi hi, bó chói, tù cấm, hi hi hi hi, gì, ta biến sắc sao? À, có thái thái sao, vì thái thái đệ bút, tù cấm play gì đó ta có thể. Cái kia, chỉ có ta một cái cảm thấy. Cái này boss sửa hồ đem chủ bá trở thành dự trữ lương. Hiện tại chỉ là ở dưỡng phì sao. Đúng vậy chỉ có ngươi một cái. Hơn nữa xác nhận ngài là độc thân cẩu. Phía trước không nói qua luyến ái đi. Đây là ái tương đương còn tưởng phản bác giải thích người qua đường yên lặng thu tay lại. Không biết vì cái gì tổng cảm giác có bị nội hàm đến, lúc này Sở Thầm phủng trên tay tinh thạch hậu. Chi hậu giác ý thức được, Bạch Hiêu hiện tại rất có khả năng là bị virus cảm nhiễm sau. Tuy rằng tiến hóa trở thành tương đối cao giai tang thi, nhưng là thần trí cũng không phải thực thanh tình. Hành động nhìn dáng vẻ tựa hồ toàn bằng bản năng, đem trong tay tinh thạch chọn mấy viên. Thử thăm dò muốn đút cho mèo đen, đối phương lại vẻ mặt cũng không mua chướng bộ dáng, nho nhỏ ngáp một cái. Từ trên ghế nhảy xuống chạy tới phía trước cửa sổ đi phơi nắng, loại này thời điểm Sở Thầm cũng không hề rối rắm trên chân xích chân. Hắn chạy nhanh đem tinh thạch buông, kích hoạt thông tin giấy. Mặt trên quả nhiên đã có vài đoạn Đinh Hà nhắn lại. Tất cả đều là đang hỏi hắn ở đâu sao lại thế này. Hơn nữa thuyết minh nếu ở trạng vạng phía trước không trở về. Bọn họ đoàn xe liền sẽ rời đi, bởi vì ở quốc du căn cứ khai phá A cấp thế giới. Loại này thông tin trang giấy tồn tại cũng là mặt bên chứng minh người còn ở đảo cụ. Nếu thật chắc viên tử vong, chỉ biết lưu lại một khối ngụy thi thể. Trên người trang bị tất cả đều sẽ bởi vì tạm dừng mà bị triệu hồi. Đinh Hà bên kia trang giấy cũng sẽ bởi vì Sở Thầm bên này rời đi mất đi tác dụng hóa thành thẻ trắng, cho nên Đinh Hà theo bản năng cho rằng, Sở Thầm là chính mình trộm đi tìm Bạch Hiêu, bởi vì đi được quá xa mới nhất thời không có có thể gấp trở về. Còn hỏi hắn có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Cần không cần chi viện, Sở Thầm lấy ra bút lót tủ đầu giường. Đại khái đem chính mình tình huống hiện tại giải thích một chút. Làm Đinh Hà đi theo đại bộ đội đi trước, hắn đã tìm được Bạch Hiêu. Chỉ là đối phương trạng thái không tốt lắm, chờ khôi phục một ít bọn họ hồi lập tức đuổi kịp đi. Làm hắn không cần lo lắng, hơn nữa tiểu tâm quá giang khi nguy hiểm mơ siêu không phải không nghĩ tới làm Đinh Hà tới tìm hắn. Nhưng là Sở Thầm hiện tại chính mình cũng không xác định Bạch Hiêu hiện tại trạng thái rốt cuộc cái dạng gì, nếu đối phương tới bị công kích ngược lại không hảo xong việc. Chi bằng làm hắn đi theo đoàn xe còn có thể an toàn một ít. Đến lúc đó đem Bạch Hiêu ý thức gọi trở về một ít còn có thể có địa phương tìm được đối phương, đọc. Tin tức viết đáp lời thời điểm Sở Thầm lại đem phát sóng trực tiếp đóng. Thẳng đến Đinh Hà hồi âm mới lại lần nữa mở ra. Hoàn toàn không biết, chính mình như vậy hành vi đã bị công bình các võng hữu mãnh liệt khiển trách. Hơn nữa spam oán giận muốn vạch trần chủ bá khai quải sự thật, đương nhiên cho dù thấy Sở Thầm cũng không nhất định có thời gian để ý tới. Rốt cuộc hắn bây giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn xử lý, Bạch Hiêu. Trong nhà có lương tâm không hoảng hốt, cảm tạ thâm hàn. Zemonator, Đông Lược, Thanh Hoa cá gạch dưới D9 Apple 985 AW4 cá lương. Cũng cảm tạ, nắm, 2 viên cá lương. Ngàn Diệp Hùng Nhị, 3 viên cá lương. cùng với Giữa mùa hạ tương, 4 viên cá lương. Cảm ơn đại gia duy trì tương đương hôm nay phân đưa lên. Ăn Tết trong lúc đại gia thỉnh ngàn vạn chú ý khỏe mạnh. Khẩu trang nên mang mang, cần rửa tay, thiếu ra ngoài, thân thể đệ nhất vị tương đương. Hết chương.